Hệ thống huyết mạch, chương 9, điểm thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave mất khoảng 1 giờ để từ trường về nhà vì không giống như buổi sáng. Cậu không vội vàng và tâm trí cậu hiện đang bận rộn với các kế hoạch. Khi cậu về đến nhà, toàn bộ căn nhà trống rỗng. Thông thường, Hendrik sẽ được mẹ đón và đưa về nhà khi trường học đóng cửa trong ngày. Gustave luôn bắt gặp em ấy ở nhà sau khi đi bộ từ trường về. Gustave không suy nghĩ quá nhiều. Cậu đi thẳng vào phòng và ngồi trên thành bồn tắm. Không giống như những người bình thường. Cha mẹ của Gustave cảm thấy Gustave không đáng có một chiếc giường nên đã đặt một chiếc bồn tắm từ bãi phế liệu trong phòng của cậu. Cậu đã ngủ trong bồn tắm này gần 10 năm rồi. Làm thế nào cậu vẫn cố gắng để phù hợp với nó là vì cơ thể của cậu nhỏ vì suy dinh dưỡng. Cậu chỉ cao hơn một chút so với cậu em trai của mình. Gustave đã mở lại giao diện hệ thống và nhanh chóng yêu cầu mở bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Hàng ngày, cậu gọi, khiến bảng điều khiển lại thay đổi. Nhiệm vụ, GT, hàng ngày. Cách chương.